Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1363, người ngoài ý muốn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả các ngươi xuống xe không phải là không được, nhưng với trạng thái hiện tại của các ngươi, cho dù xuống xe, có thể sống được bao lâu? Tô Viễn không quay đầu lại nói, thả chết trên xe còn hơn xuống xe sống 10 ngày nửa tháng. Rồi chết, sau đó lại gây ra sự kiện linh dị bên ngoài, phiền phức lắm, yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi đi, cho người nhặt xác các ngươi. Không cần lo lắng phơi thây hoang dã, thả mẹ ngươi chứ. Lời nói như vậy hiển nhiên không được. Những người ngự quỷ kia chấp nhận, lập tức có người nổi giận. Mắng, Tô Viễn, ngươi đừng quản quá rộng, ngươi thấy thế nào mà bảo. Ta nhất định sẽ chết vì ác quỷ hồi sinh. Trạng thái này của ta ít nhất có thể sống 3 tháng, trong thời gian đó ta vẫn có thể tìm cách khác để sống sót. Ngươi làm vậy chẳng khác nào cắt đứt đường sống của tất cả chúng ta. Một người đàn ông trên xe buýt oán độc hét lên, hắn hiển nhiên không cam tâm chết như vậy, giờ phút này trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Người mau mở cửa xe thả chúng ta đi, chúng tôi cam đoan không gây chuyện bên ngoài. Các người gây chuyện hay không thì liên quan gì đến ta? Tô Viễn cười lạnh nói, cho dù các ngươi gây chuyện thì tổng bộ đau đầu, không đến lượt ta quản, nhưng hiện tại xe này ta lái, nên lời của ta đặt ra. Đây, muốn ta mở cửa thì tuyệt đối không thể, các ngươi lên xe. Được thì chuyện của các ngươi, giỏi thì tự đập cửa sổ mà xuống. Lời này nói ra rõ ràng là muốn giữ tất cả mọi người lại trên xe. Bọn họ muốn xuống xe vì lo lắng nơi Tô Viễn đến cực kỳ nguy hiểm, không phải bọn họ có thể ứng phó, nhưng giờ Tô Viễn không cho xuống chẳng phải là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Sao, mọi người, tên này rõ ràng muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Liều với hắn thôi, đừng sợ. Trên xe tất cả đều bị áp chế linh dị, tên kia chắc chắn cũng không ngoại lệ, nhiều người chúng ta cùng ra tay thì hắn tuyệt đối không dễ chịu được, hơn nữa cho dù hắn giết hết chúng ta, nhiều thi thể nằm trên xe thì hắn cũng không đi tiếp được. Nghe người đàn ông cổ động, những người khác trên xe đều lộ ra vẻ dị động, nhưng khi Tô Viễn đứng dậy quay lại nhìn thì cả chiếc xe buýt bắt đầu rung lắc không rõ lý do. Ngay cả đèn xe cũng chập chờn, mỏi. Người mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tên này rõ ràng không phải loại người lương thiện, ngay cả tổng bộ cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn, hơn nữa trước kia. Trong giới linh dị có đội trưởng đích thân xác nhận, những đội trưởng đủ tư cách giao thủ với Tô Viễn e rằng đếm trên đầu ngón tay, mà đội trưởng là những người bọn họ phải ngưỡng mộ, gặp cũng chỉ dám tránh xa, ai dám khiêu chiến. Tên này rõ ràng đáng sợ hơn cả đội trưởng, ai cho bọn họ can đảm khiêu khích. Tỉnh táo lại, mọi người không dám lên tiếng nữa, chỉ còn người đàn ông vừa cố kích động mọi người kia là toát mồ hôi lạnh. Hắn đánh giá thấp sự đáng sợ của người ngự quỷ đỉnh cấp, chỉ một động tác đã ảnh hưởng đến cả xe buýt linh dị, như thế không chịu nổi, kiểu người này 10 người như hắn cũng không đủ đánh. Người muốn ra tay, được, đánh thắng ta thì xuống xe, còn không thì chết. Tô Viễn nhìn người kia, mặt không cảm xúc nói. Vừa dứt lời, người đàn ông cảm thấy một luồng âm lãnh bắt đầu ăn mòn cơ thể, khiến hắn mất kiểm soát. Càng đáng sợ hơn là đây là trên xe buýt, rõ ràng tất cả đều bị xe buýt áp chế, linh dị bị hạn chế rất lớn, vì sao tên này lại không hề hấn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt đầu hắn rơi xuống đất, cơ thể loạng choạng, rồi từ từ ngồi lại vào ghế. Cùng lúc đó, màn hình điện tử trên xe nhúc nhích, số lượng lệ quỷ lại tăng thêm. Một, cảnh tượng rợn người khiến những người khác lạnh gáy. Thực lực của họ cũng không khác người này mấy, vậy mà một người ngự quỷ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí không ai thấy Tô Viễn ra tay thế nào, chẳng phải có nghĩa là nếu đánh nhau thật, hắn có thể giải quyết hết bọn họ trong chớp mắt. Nghĩ vậy, nên ấy đều tê dại, không dám kêu gào đòi xuống xe nữa. Ai cũng hiểu, đây chỉ là giết gà dọa khỉ, kẻ vừa lên tiếng là tấm gương, nếu còn không nghe lời, Tô Viễn thật sự sẽ giết sạch. Hắn có dũng khí, cũng có năng lực đó. Mẹ kiếp, không biết hắn ra tay lúc nào, sao mà khủng bố vậy. Quỷ thật cũng không có áp lực này, Tô Viễn này còn đáng sợ hơn Tưởng tượng, hình như hắn làm người ngự quỷ mới được 1,2 năm. Thôi, sao lại mạnh đến thế? Có người ngồi xuống ghế nắm chặt tay, cả người run rẩy. Chỉ khi thật sự đối mặt mới cảm nhận được sự tuyệt vọng và áp lực từ người ngự quỷ đỉnh tiêm. Cùng là người ngự quỷ, nhưng đẳng cấp khác xa nhau. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Viễn, thời gian dừng xe buýt đã hết. Vì sự kiểm soát của hắn, không ai lên cũng chẳng ai xuống ở trạm này. Tính người càng ngày càng nóng nảy, để bọn họ đi chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ phiền phức, Hồng Tỷ cười nói, linh dị khôi phục sau này sẽ càng nghiêm trọng, sự kiện linh dị. Cũng vậy, người ngự quỷ cũng vậy, như hơn mấy người hay ít đi. Mấy người cũng chẳng khác gì. Tô Viễn liếc mắt, không nói gì. Hắn làm việc xưa nay tùy ý, đâu cần nghe người khác. Sau đó, xe buýt linh dị tiếp tục chạy đến trạm tiếp theo. Chẳng mấy chốc, trạm tiếp theo là một cổng làng hoang vắng. Lúc này, cửa lên xe mở ra, có nghĩa là có quỷ sắp lên xe. Nhưng khi Tô Viễn nhìn ra sân ga, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chờ. Nên ngưng trọng, bởi vì giờ phút này xuất hiện tại sân ga là một lão nhân lưng còng, mặt mũi đầy nếp nhăn, lộ ra vẻ u ám tử khí. Lão nhân này mặc áo vải đen, trên cánh tay gây guộc xách một cây giỏ tre. Giỏ tre được phủ vải hoa, trông chẳng khác nào một lão nông thôn đi chợ về. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, lão nhân này lại không xa lạ. Là Mạnh Tiểu Đồng, một trong 7 người của dân quốc. Tên này tại sao lại xuất hiện ở đây? Cách chương